Ta không muốn sinh hài tử. Chương 47, góc truyện audio.com. Vừa vào khách, Miêu Nhi lại một lần nữa không chút đó ự đem chính mình quăng lên giường, hai chân đã không còn tự chủ được mà run lên. Lý Học Tuấn cười khổ lắc lắc đầu, lần này sáng suốt không có đánh thức Miêu Nhi, mà trực tiếp giúp Miêu Nhi cởi quần áo, sau đó đem Miêu Nhi bỏ vào trong đại mộc dũng đang đầy nước ấm. Chờ Lý Học Tuấn thu thập hào hết thảy trên giường, Miêu Nhi đại khái đã ngủ đủ giấc, tỉnh lại vừa đúng thời gian. Lý Học Tuấn một bên xoa bóp chân cho Miêu Nhi, một bên cùng Miêu Nhi đảo luận kế hoạch sau này. Ngày mai chúng ta sẽ mướn một chiếc xe ngựa để chạy đi cho nhanh, 3 tháng sau huynh còn phải tham gia khảo thí. Miêu Nhi cũng giúp Lý Học Tuấn đấm bóp bả vai, nói. Ân, tùy Nhi thôi, Nhi nếu chịu đựng được chúng ta có thể chuẩn bị thêm mấy bộ chăn bông, buổi tối có thể ngủ luôn trên xe ngựa, như vậy không cần phải tốn công đi tìm nơi ngủ trọ. Lý Học Tuấn cảm giác được khi Miêu Nhi nói chuyện thì nhiệt khí lại phun vào lỗ tai của mình, trong lòng không tự chủ được tê dần. Như vậy tốt nhất có thể tiết kiệm được không ít tiền ở trọ. Miêu Nhi tiếp tục tiến đến bên tai Lý Học Tuấn nói. Chúng ta cũng chuẩn bị thêm một ít lương khô cùng nước uống. À, khụ, ân, chuyện đó không thành vấn đề, ngày mai sau khi thuê xe ngựa rồi đi mua luôn cũng được. Lý Học Tuấn cảm giác được đôi môi mềm mại của Miêu Nhi đang ma sát vành tai mẫn cảm của mình, trên người căng thẳng, thiếu chút nữa là kêu ra tiếng, nhanh chóng làm bộ ho khan một tiếng để che giấu. Đến kinh thành có nên mua thêm mấy thứ như hạt giống, vải vóc cùng trứng gà trở về? Miêu Nhi tiếp tục hỏi. Không nhất định, hạt giống khẳng định là không mua, trong thôn mọi người đa số đều có sở thích lưu lại hạt giống, vải vóc thì cần, trứng gà còn phải cân nhắc thêm, ta còn muốn tự bản thân mình ấp ra gà con. Lý Học Tuấn cố nén bộ vị đang dục dịch kiên nhẫn trả lời. Ân, chúng ta nên hảo hảo xem một chút cách người ta dưỡng gà, có thể sẽ nhìn ra được cái gì đó. Miêu Nhi không cần nghĩ ngợi liền tỏ vẻ đồng ý, có lẽ, ngay chính bản thân Miêu Nhi cũng chưa phát hiện, bất chi bất giác cậu đối với Lý Học Tuấn đã hoàn toàn tin tưởng. Nghiêng người sang một bên, nằm lâu thân thể Miêu Nhi vô đau nhức có chút chịu không nổi, liền không chút do dự chờ mình, vốn là muốn đứng lên mát xa chân giúp Lý Học Tuấn, nhưng Miêu Nhi lại không chú ý lướt qua bộ vị của Lý Học Tuấn, không chỉ như vậy, Miêu Nhi đại khái cảm thấy sau lưng có chút gió luồn nên nói thầm vài tiếng sau đó lại thuận thế dựa luôn vào trên người của Lý Học Tuấn, cọ a cọ. Đừng nháo nữa, mau ngủ đi, Miêu Nhi thỏa mãn nằm trong lòng Lý Học Tuấn, mở miệng nói. Miêu Nhi, không nên cử động a, đừng nhúc nhích. Lý Học Tuấn rên rỉ một tiếng, đại khái là vì hai ngày nay trước khi ngủ đều giúp Miêu Nhi tắm rửa, bị hương thơm của Miêu Nhi dụ hoặc địa phương trước kia cơ bản còn khống chế được, hiện tại lại phá lệ sinh động, động một chút liền nhếch lên. Ân, cái gì vậy, để ta xem thử. Miêu Nhi vừa nói vừa lấy tay bắt lấy đồ vật cứng rắn đang để ở sau lưng của mình. Ân, hừ, Miêu Nhi, đừng a, buông tay. Lý Học Tuấn xấu hổ kêu lên. Nghe được âm thanh không thích hợp của Lý Học Tuấn, còn có cây gậy nóng bỏng hơi hơi nảy lên trong tay mình, kiếp trước Miêu Nhi đã trưởng thành nên lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lập tức buông tay ra, xê dịch lưng, cũng không biết như thế nào mà khuôn mặt lại trở nên đỏ bừng. Miêu Nhi, ngươi, này kỳ thật. Góc truyện audio.com. Lý Học Tuấn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu trải qua phương diện này nên nhất thời không tìm được ngôn ngữ thích hợp, hơn nữa lại đang thực khó chịu, thanh âm cũng bắt đầu trở nên run run. Nghe âm thanh của Lý Học Tuấn đang đè nén cực độ, Miêu Nhi trong lòng tự trách mình, trước kia lúc còn ở trung học cùng một đám con trai không phải chưa từng sờ qua lẫn nhau, hơn nữa đến tuổi rồi thì hiện tượng này cũng là bình thường, nơi này đàn ông lớn giống như Lý Học Tuấn đa số đều đã thành thân, hắn hưng phấn cũng là chuyện bình thường. Huynh lấy tay tự mình sờ thì tốt rồi, Miêu Nhi rầu rĩ nói. Lý Học Tuấn nghe xong lời nói của Miêu Nhi, trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc, nguyên lai Miêu Nhi không phải giống như mình nghĩ là không biết gì về chuyện này, đại khái là lúc về nhà A Sao đã dạy cậu nhỉ. Lý Học Tuấn do dự một lát kéo tay Miêu Nhi cua phủ lên bộ vị của chính mình, thử thăm dò nói. Miêu Nhi giúp huynh đi. Miêu Nhi không lên tiếng lắc lắc tay, Lý Học Tuấn cầm chặt lấy không buông ra, thấp giọng cầu xin. Miêu Nhi, Nhi giúp huynh đi, tự mình làm không thoải mái, Miêu Nhi. Miêu Nhi trong lòng thầm hận, hắn cư nhiên lại biết tự mình sờ lại không thoải mái, còn ở thời điểm này giả vờ ngây ngô, nhưng là, vì cái gì phải là hắn a? Lý Học Tuấn đợi nửa ngày, thấy Miêu Nhi không có phản ứng, trong lòng có một cổ mất mát không nói nên lời, đang chuẩn bị buông tay Miêu Nhi ra thì liền cảm giác được bàn tay so với chính mình thì nhỏ nhắn và mềm mại hơn rất nhiều ở bên dưới đang bắt đầu cử động. Như vậy là được rồi, ta sẽ không tiến vào trong quần đâu. Miêu Nhi cắn răng nói, bởi vì nơi này không có phép. mơ, tôi à, cho nên quần đều là dùng dây để cột lại, với lại khi đi vệ sinh thường xuyên vì không tháo dây buộc được mà không giải quyết được chuyện cấp bách cho nên đa số quần đều để mở, như vậy khi đi vệ sinh sẽ không cần loạn tay loạn chân để tháo dây buộc nữa. Miêu Nhi lúc bắt đầu còn chưa có quen ngủ để mông trần, liền yêu cầu Ngô Tô Nhi làm mấy cái quần có cái kẹp bên trong, nhưng mấy lần đi vệ sinh liền để quên mất, sau đó lại nghĩ nhập ra tùy tục bởi vì cột dây thực sự là không tiện chút nào à, Lý Học Tuấn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền mừng rỡ gật đầu lia tục. Được được như vậy là rất tốt rồi. Kỳ thật bởi vì thiên tai vừa đi qua nên không có vải tốt, bên trong bộ vị mẫn cảm lại ma sát với vải dệt, tư vị cũng không tốt lắm, nhưng là khi nghĩ đến Miêu Nhi ngay cả chuyện này cũng đều nguyện ý giúp mình, cuối cùng đối với mình đã bắt đầu nhận mà không có trốn tránh nữa, trong lòng liền vui dạo dực nhắm mắt lại hưởng thụ tư vị được Miêu Nhi phục vụ. Ân, hừ, Miêu Nhi, à, thu hồi bàn tay đã có chút bồn rùn, Miêu Nhi nhẹ giọng nói thầm. Kêu làm gì chứ, lâu như vậy mới đến, mệt chết. Lý Học Tuấn xuống giường cũng không đốt đèn, trong bóng đêm cầm lấy khăn mặt đối với Miêu Nhi đang trốn ở trong chăn, nói. Miêu Nhi có muốn lau chùi một chút không? Ta không cần, huynh tự mình lau đi. Miêu Nhi một bên trả lời, một bên vụng trộm lấy tay đặt ở trên chăn trải giường chùi mấy cái, cách quần, nên trên tay cũng không dính gì mấy, chính là trong lòng có cảm giác không quá thoải mái thôi. Lý Học Tuấn sau khi xử lý tốt đem Miêu Nhi đang lui đến tận bên trong giường ôm vào trong ngực, thân thể Miêu Nhi cứng đờ, nói. Huynh xích ra một chút đi, mau ngủ đi, buổi sáng ngày mai còn có một đống chuyện phải làm. Góc chuyện audio.com, Lý Học Tuấn thấp giọng nói, vẫn đem Miêu Nhi ôm vào trong ngực như cũ, cảm giác được lúc bắt đầu thân thể Miêu Nhi cô chút cứng ngắt nhưng là cũng không có kháng cự, chỉ chốc lát sau cũng chậm chậm thả lòng người, giống như bình thường, gắt gao dựa vào người mình ngủ, trong lòng mới chính thức trầm tĩnh lại, đem cằm để ở trên vai của Miêu Nhi. Miêu Nhi rất gầy, trên vai xương cốt làm người khác đau nhức, lần này sau khi trở về phải hảo hảo giúp cậu dưỡng lên mới được. Cách chương.